Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, lại là đồng môn. Diệp Thiếu Dương thở phào, kinh hoàng vỗ ngực một cái, đây hết thảy đều bị Vương Lương nhìn ở trong mắt, bỏ đi hoài nghi trong lòng, ánh mắt chuyển qua Mã Thừa trên người, dùng kiền ba ba thanh âm hỏi, tiên sinh bốc thuốc. Xem bệnh, Vương Lương hơi giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hỏi, bệnh gì? Tâm bệnh, làm sao chữa đây? Một chiếc quỷ đăng lồng, hai quả xích dương một dạng, ba cái ngược lại cái gì kia mà? Tứ vị tiền tài thảo, Mã Thừa nhức đầu, Diệp Thiếu Dương tại chỗ không nói gì. Cái này xong, liên tục cắt cửa đều lưng không xuống. Đối phương khẳng định không dám nhận đợi. Quả nhiên, Vương Lương cười cười mấy đạo. Xin lỗi, tiệm không có những thuốc này. Mã Thừa vừa nghe cấp bách. Người tiếp tục lề sách a. Ta một thời không có nhớ kỹ. Có biện pháp nào? Diệp Thiếu Dương cuồng ngất. Lề sách muốn là có thể như vậy ngoài sáng. Còn muốn lề sách làm cái gì? Người như vậy, Vương Lương cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cảm thấy buồn cười, cố tình trêu đùa hắn một cái, hỏi, lấy cái gì thuốc làm dẫn? Đây là hỏi hắn là ai lính tới. Mã Thừa đáp, không có phương tiện, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới nói chuyện làm ăn là được. Vương Lương lắc đầu, lời nói thật đi, ngươi hỏi gì cũng không biết. Ta muốn là tiếp đãi ngươi, vậy chính là ta không xứng chức. Đi thôi ngài cái nào. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, vốn có nghĩ kỹ kế hoạch, kết quả là bởi vì Mã Thừa quên từ, toàn bộ làm hư, lập tức bắt đầu suy nghĩ biện pháp bổ túc. Lúc này, Mã Thừa đổi lại một bộ nhan sắc, xong Vương Lương cười cười, nói, ta không biết cái gì lề sách, ta cũng không thích vỗ tiết tấu của người khác làm việc. Cho ngươi 15 phút. 15 phút hồ uy không đến, tiệm này có thể quan môn. Ta, Vương Lương mày nhăn lại đến, dựa vào cái gì? Bằng ta họ Mã, ngươi, tên gì? Không cần hỏi, Thạch Thành, chỉ có ta một nhà họ Mã. Mã Thừa nhẹ nhàng trừ một cái quầy hàng, dùng một loại không giận mà uy ánh mắt của nhìn hắn. Vương Lương mặc dù là quỷ thi, nhưng có sống suy tư của người cùng cảm giác. Lập tức từ Mã Thừa trong lúc biểu lộ, cảm thụ được một loại khí tràng cường đại, cùng Mã Thừa đối diện mấy giây phía sau, Vương Lương cái gì cũng không còn, xoay người rời quầy, theo thang lầu leo lên, mấy phút sau, thân mặc trường sam hồ uy đi xuống, đây là Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên cùng hắn đối mặt. Chăm chú đánh giá, hồ uy hai hàng lông mày tương liên. Giữa hai lông mày có một đoàn nhàn nhạt thanh khí. Chỉ là cái này một, liền tiết lộ hắn tà tu thân phận của pháp sư. Ánh mắt của hắn trầm ổn trung lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Rõ ràng bản tính là một giả dối ác độc người. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi. Loại này tướng mạo hung nhân, thực sự rất hiếm thấy. Hồ Uy xem Mã Thừa liếc mắt, sợ một cái. Lập tức lộ ra nụ cười, rời thật xa liền vươn tay, Mã công tử, khách ít đến, Mã Thừa không có với hắn nắm tay, mỉm cười, ngươi biết ta, Thạch Thành Mã công tử, dám không biết à, Hồ Uy quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, vị này chính là, ta một người bạn, họ Dương, là một vị âm dương sư, đây là Diệp Thiếu Dương dạy hắn. Trước nói rõ thân phận của mình, khiến Hồ Uy phản mà sẽ không hoài nghi. Âm dương sư, không dạy nổi, không dạy nổi. Hồ Uy tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Diệp Thiếu Dương cố ý rất giả bộ cười cười. Nói, người nơi này có nhưng không sạch sẽ. Ta sợ dính vào Mã thiếu gia trên người. Sở dĩ cùng hắn cùng đi. Hồ Uy vừa nghe liền thoải mái. Xem ra Mã Thừa là lo lắng ở nơi này gặp chuyện không may. Sở dĩ tìm một âm dương sư cùng đi. Lập tức cười nói, Dương huynh đệ cười, ta chỗ này mỗi ngày quét tước, sạch sẽ rất, lầu hai càng sạch sẽ. Cho mời, nổi tiếng lên thân thiết kéo Diệp Thiếu Dương tay. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác được một cổ cường đại cương khí. Thuận cùng với chính mình cánh tay huyệt vị tiến nhập, nhanh lên vận khởi cương khí phong tỏa. Kết quả dễ dàng sụp đổ, người run một cái, đánh lảo đảo. Hồ Uy thu liễm khí hơi thở, hướng hắn cười nhạt một tiếng, ta thang lầu này tương đối xoay mình. Dương huynh đệ tâm, Diệp Thiếu Dương nghe ra đây là một câu uy hiếp, lập tức làm bộ buồn bực hơn nữa xấu hổ biểu tình. Nhẹ nhàng rên một tiếng, trên lầu 2 là một gian kiểu Trung Quốc lắp ráp phòng khách, không có cửa sổ, thế nhưng ngọn đèn sự dư thừa, sáng như ban ngày. Diệp Thiếu Dương âm thầm đánh giá, gian phòng lắp ráp phi thường khảo cứu, mấy bộ bình phong, cách thành vài cái gian, mỗi một gian đều bày bàn trà cùng mấy bộ tọa ỷ. Rõ ràng nơi đây thường thường chiêu đãi nhiều người, Hồ Uy mang hai người tới ở giữa nhất sừng trà trước bàn ngồi xuống. Tự mình ngâm vào nước bình trà, rồi ránh phiếm vài câu, Mã Thừa cắt vào chính đề. Ta là nghe một người bạn khởi ngươi nơi đây, vỗ quy củ là muốn ghi danh chính là đi. Bất quá ta bằng hữu này, tên không có phương tiện tiết lộ. Hồ Uy lập tức cười nói, Mã công tử chuyện này, quy củ là cho người bình thường. Ngươi tới ta đây còn muốn quy củ, ta đây tiệm có còn muốn hay không mở. Sảng khoái, lời nói thật đi, ta cần một con Goodman đồng. Ồ... Mã công tử cầu cái gì? Hồ Uy bất động thanh sắc hỏi. Cầu một cô nương phương tâm. Hồ Uy hiển nhiên không tin. Lấy Mã công tử thân phận, dạng gì cô nương đuổi không kịp thủ. Mã Thừa nhún nhún vai. Chu gia đại tỷ. Hồ Uy cười to. Thạch Thành dám cự tuyệt Mã công tử theo đuổi. Sợ cũng chỉ có Chu tỷ. Môn đương hộ đối. Môn đương hộ đối a. Mã Thừa cũng cười cười, trước khi ta cũng biết ngươi, bất quá vẫn không có chú ý, bởi vì ngươi cũng biết, ta không có cái gì sự tình, cần dựa vào quỷ đi hỗ trợ, nhưng là chuyện này, đi ra ta cũng không sợ ngươi cười, ta dùng hết phương pháp, vẫn là đuổi không kịp nàng, hiện tại có nản lòng thoái chí, đến ngươi cái này thử thời vận, có thể làm được sao? Đồ uy đạo. Mã công tử ngươi đối với quỷ không hiểu, đồ chơi này cùng phong thủy giống nhau, chỉ có thể tá vận, cũng không thể trực tiếp hoàn thành cái gì sự tình. Mã Thừa nói, ta trước khi tới dò nghe, có một loại quỷ, có thể giúp người thực hiện nguyện vọng, ta không hiểu nhiều, cho nên tới hỏi một chút. Hồ Uy cười nói, đó là ngộ truyền, không thể nào, thật không có. Thật không có, nếu không, Hồ Mỗ dám không cống hiến sức lực à? Mã Thừa thất vọng thở dài. Nói, được chưa, vậy ngươi trước cho ta tới một người lại. Ta trước cho ngươi 800 ngàn. Có được hay không cứ như vậy đi. Lúc nào chuẩn bị cho tốt. Cho ta 3 ngày đi. Hồ Uy cười cười, Goodman đồng, không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hồ Mỗ miễn phí tiễn một cái cho Mã công tử, coi như kết giao bằng hữu, cầu Mã công tử nể tình. Mã Thừa nhìn hắn, tâm lĩnh thần hội thủ lĩnh. Được, tương lai ở Thạch Thành có chuyện gì, tùy tiện tìm ta. Diệp Thiếu Dương xem sự tình cứ như vậy, vì vậy mở cửa hỏi, thấy núi không phải núi, thấy thủy không phải thủy, đồ tiên sinh đánh không nên. Hồ Uy cười cười, nhân giả Nhạc Sơn, Hồ Mỗ là Mao Sơn đệ tử. Mã Thừa xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào, đồ tiên sinh, ta tuy là bản lĩnh không được, nhưng ta đúng lúc là Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Ta làm sao, chưa từng thấy Hồ Sư Huynh. 333, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.